Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, chương 389, muốn phục dịch sao? Nếu quả như thật không có một chút chắc chắn nào, nàng ban đầu là sẽ không gả. Bởi vì nếu như gả cho nhưng phải lôi kéo hắn vì nàng thủ sống quan. Nàng kia hẳn là cũng quá ích kỷ. Yến Đường trong lòng ê ẩm mà. Hôn cái trán của nàng. Chớ nói càn rồi. Người cũng không phải là đại phu. Loại chuyện này còn có thể cảm giác được. Nàng nói đến sinh con. Hắn trong lòng cũng là run lên. Nhưng là cũng còn tốt. Khả năng bởi vì sớm diệt cái ý niệm này. Vì vậy cũng không có khát vọng qua. Hắn chỉ coi nàng là nói càn. Thích Liễu Liễu ừ một tiếng. Không có nhiều lời. Nói cho hắn biết ngược cũng không phải là thế nào cũng phải hiện tại liền thay đổi áp dụng. Nàng mới vừa thành thân. Mặc dù có nắm chắc. Nắm chặt lại cũng không phải là như thế đầy đủ. Thật ra thì nếu như nàng có thể tiếp nhận xong cuộc chiến tranh này lễ rửa tội. Mà toàn bộ hành trình đều chưa từng phát bệnh. Như thế trên căn bản sinh con các loại sự tình cho nàng mà nói cũng sẽ không tính là gì quỷ môn quan. Trước mắt mới ra trinh. Lòng quân cũng chưa ổn. Nàng muốn làm sự tình còn không có chính thức bắt đầu. Cũng không phải là coi là một mang thai thời cơ tốt đi. Nhưng sinh con nàng tương lai là nhất định phải thử một chút. Yến Đường bởi vì nàng nằm úp sấp trên người. Trong lòng cảm thấy đặc biệt an ổn. Lại bởi vì nàng lời nói này mà sống lại xúc động. Từ trước thân mật thuộc về thân mật. Rốt cuộc còn giống như cách một tầng. Thành qua hôn sau. Nàng là người của hắn. Sau đó hai người bọn họ sẽ làm bạn với nhau sống hết đời. Đều đang vì đối phương mà nghĩ. Chỉ là loại ý niệm này. Liền để nương tựa lẫn nhau bốn chữ trở nên thực sự mà rõ ràng. Hắn trong đêm tối ôm hôn nàng. Thường ngày bên trong dương nanh múa vuốt nàng. Bây giờ thường xuyên sẽ ở trước mặt hắn lộ ra con mèo nhỏ một dạng ôn nhu. Nhưng mà móng vuốt của nàng là quá không an phận chút ít. Luôn yêu ở trên người hắn nhích tới nhích lui. Đây quả thực là loại dày vò cảm giác. Mới vừa đè xuống dục vọng lại bốc lên. Cuối cùng hắn hôn nàng quay hàm bên một cái. Né người đem nàng để xuống. Chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Thích Liễu Liễu nhìn ra quyết tâm của hắn. Cũng không muốn kêu thêm hắn. Nhưng nằm một hồi. Trong mơ mơ màng màng cảm giác hắn vẫn còn đang. Tại cẩn thận từng ly từng tí lăn qua lộn lại. Mở mắt suy nghĩ một chút. Liền dán sát vào lỗ tai hắn nói câu gì. Trên mặt Yến Đường liền chợt nóng bỏng đến có thể nhỏ máu. Hồi lâu lại hồi lâu. Trong màn kiều diễm chợt nghỉ. Hắn mới rốt cục thở hổn hển hỏi lên. Ngoặc kép chấm chấm. Làm sao người biết cái này? Trong sách tự có nhan như ngọc. Đọc sách học. Thích Liễu Liễu bỏ khăn. Xoa lấy chăn đem chính nàng cả người che lại. Yến Đường cánh tay sắt ôm lấy hông của nàng. Dán lên nói. Từ đâu tới những sách này? Cô nương ra xuất giá. Cũng phải có ẩn giấu. Người không biết. Trong chăn truyền tới Thích Liễu Liễu giọng buồn buồn. Còn mang theo một tia cực hiếm thấy xấu hổ. Người nếu là muốn nhìn. Quay đầu ta hòm xiểng bên trong còn có một đống lớn. Toàn bộ cho ngươi. Ngược lại phụng quận vương phi ý chỉ. Nàng đã toàn bộ xem qua một lần. Yến Đường moi ra nàng. Cắn vành tai của nàng cười rồi. Hắn càng ngày càng muốn đem nàng nhào nặn vào trong tâm khảm. Hơn nữa còn là nhào nặn vào đáy lòng mềm mại nhất chỗ kia địa phương. Thích Liễu Liễu cảm thấy chuyện này đích xác là cái đại sự. Một ngày này Yến Đường lại tinh thần tỏa sáng mà đi xử lý quân vụ. Xế trưa nàng liền vuốt cánh tay chuồn đạt tới y phòng. Nhìn một vòng đang tiếp thụ chữa trị người bị thương. Sau đó đi tới chính đảo thuốc bên cạnh Linh Lan ngồi xuống. Rảnh rỗi lải nhải nói. Linh Lan ngươi có mấy cái con gái rồi hả? Chồng ngươi ở nơi nào nhận chức đây? Linh Lan phốc mà cười một cái. Thiếp chồng là quận vương phủ điển sử. Thiếp đã có một trai một gái rồi. Vậy bọn họ cam lòng ngươi đi ra sao? Thích Liễu Liễu một mặt bát quái. Chúng ta có lúc cũng sẽ tách ra. Ta có chuyện của ta phải làm. Hắn cũng có chuyện của hắn phải làm. Đều là vì sinh kế. Cũng không phải là thế nào cũng phải mỗi ngày chán ở chung một chỗ. các con gái cũng là bọn hắn ông bà chiếu cố. Thích Liễu Liễu cảm giác chính mình nghe được hoàn toàn xa lạ một loại lối sống. Nguyên lai nhà giàu sang ở ngoài bình dân là như vậy tự do. Vương Phi có phải hay không là có lời gì muốn nói? Linh Lan phát giác ra được là có chút việc. Thích Liễu Liễu vẫy tay gọi nàng đi ra. Đến bốn phía chỗ không có người. Nói nhỏ, ta chính là muốn hỏi ngươi. Trừ uống thuốc ở ngoài, còn có biện pháp gì có thể tạm thời phòng ngừa có thai? Ngoặc kép chấm chấm. Yến Đường tại phòng nghị sự bận rộn vừa lên thưởng, xuống thưởng lại đi giáo trường cùng cửa thành dò xét. Cơm trưa cũng chưa trở lại ăn. Rồi sau đó lại đi một chuyến phụ cận doanh vệ. Lúc trở về đã giao tất chính. Nhưng vẫn là tâm tình ngon lành là trước hôn một cái ngồi xếp bằng ở trên kháng chờ hắn Thích Liễu. Liễu, sau đó sẽ đi tắm rửa. Thích Liễu Liễu nghe thấy trong phòng tiếng nước chảy. Sau đó lướt qua cạnh cửa âm thầm vào tới. Bất thình lình từ phía sau đưa tay ôm lấy cổ của hắn. Vương gia tắm cần người phục dịch sao? Nàng sau khi vào cửa Yến Đường liền phát giác. Nghe nàng nói như vậy. Liền liền ôn nhu cúi đầu hôn nàng béo mập lại trắng nõn cẳng tay. Nói, không cần rồi. Tối hôm qua ngươi chịu khổ. Lại nắm chặt bàn tay của nàng nói. Trở về phòng ngủ trước đi. Mẹ nhà nó làm tóc thì trở lại ôm ngươi. Thích Liễu Liễu suy nghĩ một chút. Lại vừa nhấc chân nhảy vào thùng nước tắm. Nâng lên mặt của hắn tới. Dương môi nhìn thẳng hắn. Ta hỏi qua Linh Lan rồi. Nàng nói trong một tháng đầu. Tránh chính giữa một cái nào đó ít ngày. Nghe nói là hiệu quả. Bởi vì nàng cùng hắn chồng chính là như vậy. Yến Đường bất thình lình bị đâm cái mặt đỏ như máu. Thật không? Không coi là thật chẳng lẽ còn đương thời. Nàng con trai nhỏ đều 6 tuổi rồi. Thích Liễu Liễu giật nhẹ lỗ tai hắn. Sau đó đứng dậy bước ra thùng. Ướt nhẹp đi xuống mà. Lại tựa vào thùng dọc theo bên cạnh nhìn hắn. Nàng giúp ta suy tính một phen. Vừa vặn mấy ngày nay không có đụng vào. Ta chính là tới nói cho ngươi biết chuyện này. Vương gia rửa tiếp. Từ từ tẩy. Ta ngủ trước. Không quấy dày. Nói xong nàng cười híp mắt khom người vỗ vỗ mặt của hắn. Đi rồi. Yến Đường buông tay dựa ở vách thùng lên nghĩ đi nghĩ lại. Cuối cùng thuần thục. Thật nhanh giặt xong nhảy ra ngoài. Con trai nhỏ đều 6 tuổi rồi. Đó chính là nói. Chiếu cái phương pháp kia làm. 6 năm trong lúc đó bọn họ cũng không có thất bại. Yến Đường bắt đầu mỗi ngày mặt mũi hồng hào. Tinh thần gấp trăm lần. Không riêng gì chính sự một chút không có trễ nãi. Hơn nữa nguyên bản thời gian tiến độ còn để cho hắn thuận lợi rúc vào chừng 10 nhật. Ngô Quốc Công, Trần Quốc Công chờ một đám lão điểu đều rất là ngoài ý muốn. Cũng không chắc hắn lần này mặt mũi hồng hào đến tột cùng là bởi vì tiệc tân hôn ngươi hay là bởi vì hắn trắng đêm chăm chỉ nghiên cứu quân vụ gây nên. Tĩnh Ninh Hầu coi như anh vợ, hiểu bao nhiêu chút ít. Tuyệt đối không tin ban đầu cố chấp như vậy cầu hôn chính hắn còn có thể nhịn được hàng đêm trai. Bất quá cũng bội phục. Xem ra thật là sông Trường Giang sóng sau đè sóng trước a. Cách trận chiến đấu tiếp theo cách nhau thời gian không xa. Yến Đường ngày hôm đó quyết định đi quan ngoại nhìn một chút địa hình. Bởi vì chẳng qua là dò xét. Hơn nữa trên căn bản tham chiến chủ tướng phó tướng đều đi. Hắn muốn đem buồn bực có thật lâu Thích Liễu Liễu cũng cho sao lên. Vì vậy hạ lệnh để cho Trình Mẫn Chi bọn họ cũng toàn bộ đều đi theo đi xem một chút. Coi như là tăng tăng kiến thức. Thích Liễu Liễu nghe nói phải ra doanh. Chợt đi tìm tới Hoàng Tuyền. Mấy ngày nay nàng cũng không phải là không có xảy ra doanh. Nhưng bởi vì Thích Tử Dục có lời giao phó. Nàng cũng sợ vừa mới đến mà gây ra phiền toái gì tới. Vì vậy đi cũng không xa. Lần này muốn xuất quan, nàng vừa vặn có thể mang theo hắn thuận đường hiểu rõ một số chuyện dĩ nhiên. Nếu như có cơ hội, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.